Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684, chương 684 Cổ Trạch Mị Ảnh 34. Chương 684 Cổ Trạch Mị Ảnh 34. Nữ quỷ nhịn không được run run một chút. Do dự một lát, nàng đơn giản toàn trở về quan tài giữa, bên ngoài. Quý Tiểu Ngư thấy mọi người đều ra tới. Lúc này thiên cũng đã đại lượng. Nàng trong lòng sợ hãi xua tan không sai biệt lắm. Nàng liền thấu đi lên hỏi: "Thế nào a? Bên trong có cái gì thu hoạch sao?" Nàng không dám đi hỏi Diệp Không Thanh cùng Triệu Cũng Phong, cũng không dám trước tìm Hạ Tịch, chỉ để sát vào tính tình tốt nhất Ôn Trúc Linh hỏi. Ôn Trúc Linh cười cười, biểu tình ôn hòa, cũng không xem như thu hoạch đi, ngược lại phải làm sự tình càng nhiều. Nói xong, nàng khách khí gật gật đầu. Chiều viện ngoại đi đến, Quý Tiểu Ngư ngẩn người. Không nghĩ tới vẫn luôn đãi nhân ôn hòa Ôn Trúc Linh cư nhiên đối nàng dò hỏi lựa chọn tránh mà không đáp. Nàng quay đầu nhìn về phía Lý Triết, ý bảo Lý Triết hỏi đi ở mặt sau cùng Lưu Thiên. Lý Triết hiểu ý, đi đến Lưu Thiên bên người vỗ vỗ Lưu Thiên bả vai. Huynh đệ, cùng ta nói nói vừa mới có cái gì phát hiện không có. Lưu Thiên tuy rằng cũng có chút bất mãn hai người kia vừa mới cái gì cũng chưa làm, hiện tại lại muốn được đến một tay tin tức, nhưng hắn lại tưởng thêm một cái người nhiều một phần lực lượng. Bảy người tìm đồ vật luôn là so năm người muốn càng mau, hơn nữa hiện tại là ban ngày. Hai người kia khẳng định không thể lấy, sợ hãi, vì lý do tránh ở một bên không làm việc, vì thế hắn đem trong phòng tình huống kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho Quý Tiểu Ngư cùng Lý Triết. Chờ Lưu Thiên giới thiệu xong tình huống, đoàn người đã muốn chạy tới Ngô Đồng viện ngoại. Ngô Đồng trong viện quả nhiên có một cây cây ngô đồng, cho dù đứng ở viện ngoại đều có thể nhìn đến cây ngô đồng thô tráng nhánh cây cùng tươi tốt lá cây. Mùa hạ đúng là cây ngô đồng lớn lên tốt nhất thời điểm, cành lá tốt tươi to rộng, lá cây xanh biếc xanh biếc, nói không nên lời đẹp. Mọi người đẩy ra viện môn đi vào trong viện. Cây ngô đồng thân cây thực thô tráng, kém không cần hai người ôm hết mới có thể ôm lấy. Tán cây che khuất một tảng lớn mặt trời rực rỡ, làm trong viện có một nửa địa phương đều bị bao phủ ở bóng cây dưới. Chỉ là nhìn liền cảm giác thực mát mẻ, chính như Lưu Thiên theo như lời như vậy. Cây ngô đồng thượng trong đó một cái duỗi dài nhánh cây thượng treo một cây thật dài dây thừng. Bất luận là kết khấu vẫn là kia lắc lư bộ dáng, đều sẽ làm người trước tiên cùng thắt cổ, liên tưởng ở bên nhau, lúc này rõ ràng không gió. Kia dây thừng lại hãy còn loạng choạng, một chút, biên độ trước sau là như vậy, sẽ không thay đổi đại cũng sẽ không giảm nhỏ, ngay cả tốc độ cũng duy trì ở một cái không nhanh không chậm trạng thái. Vẫn luôn không ngừng loạng choạng, nhìn không chỉ có quỷ dị, còn có chút thấm người. Hạ Tịch theo bản năng mà giữ chặt Diệp Không Thanh tay. Đi, chúng ta vào xem. Diệp Không Thanh hồi nắm Hạ Tịch tay, khô ráo cực nóng lòng bàn tay truyền lại làm người an tâm độ ấm. Ngô Đồng trong viện tình huống cùng Hạ Hà viện so sánh với giống như là hai cái bất đồng thế giới, nơi này không chỉ có sạch sẽ ngăn nắp, rộng mở sáng ngời, hơn nữa có rất nhiều tinh mỹ bài trí cùng quý trọng vật phẩm. Ngay cả bàn ghế khắc hoa đều rõ ràng tinh xảo xinh đẹp rất nhiều, chẳng sợ chỉ là nhìn đến này đó, đều có thể tưởng tượng đến ra Ngô Đồng viện chủ nhân là cỡ nào chịu tướng quân yêu thích. Đại gia tách ra hành động, hai người vì một tổ phụ trách một phòng, bảy người giữa, hai người tổ đội nhất định có một người nhiều ra tới. Lần này là Triệu Cũng Phong chủ động gia nhập Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh này một tổ, ba người tổ phụ trách tìm tòi chính phòng cùng hai nghiêng tai phòng. Người nhiều phụ trách diện tích cũng lớn hơn một chút. Thực công bằng, thấy Triệu Cũng Phong đi tới thời điểm, Diệp Không Thanh mày hơi hơi nhăn lại. Bất quá hắn chỉ là liếc liếc mắt một cái Triệu Cũng Phong, cũng không có nói thêm cái gì. Tấu chương xong. Hết chương.